Tu La Vũ Thần, chương 1447, chương 1450, trả lại tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, gợn sóng đã tiêu tán, mà kia kim sắc quang cầu dung mạo, cũng là triển hiện càng thêm rõ ràng. Cầm sắc quang cầu, đường kính chỉ có 6 mét, nhưng là quang cầu phía trên, lộ vẻ bùa chú, kia bùa chú dường như xiềng xích một loại lấp lánh trong lúc đó, đem kim sắc quang cầu, phong tỏa nghiêm nghiêm thật thật, không thể phá vỡ răng rắc. Bỗng nhiên, một tiếng giòn vang truyền đến, kia quang cầu dĩ nhiên vỡ vụn mà mở, vô số điều vết rách chính tại lan tràn, đồng thời càng lúc càng lớn, rất nhanh liền triệt để vỡ vụn. Trời ạ, chuyện này. Mà khi kia quang cầu vỡ vụn sau, mọi người đều là sáng mắt lên, cho dù là Sở Phong cũng là nhíu mày, trong con mắt hiển hiện ra mơ hồ bất an. Bởi vì ở đó quang cầu vỡ vụn sau, nổi lên tự nhiên chính là Đông Phương Trạch Hiên, mà lúc này Đông Phương Trạch Hiên, so lúc trước, lại sinh ra biến hóa cực lớn, thân thể hắn không còn là phủ kết giới áo giáp, mà là thân thể của hắn, biến thành kim sắc. Thời khắc này thân thể hắn, giống như vàng đúc thành một loại không chỉ có kim quang chói lọi, càng là tản ra vô cùng khí tức cường đại, so lúc trước mạnh hơn nhiều. Không chỉ có như vậy, ngay cả trong tay hắn hỏa diễm song đao, cũng là hóa thành hai thanh kim sắc song đao, uy lực càng cường. Tam hoàng tử, rốt cục vẫn phải sử dụng này cấm kỵ trận pháp sao? Có thể đem tam hoàng tử bước đến loại tình trạng này, giới sư liên minh tiểu tử, cũng tính có chút bản lãnh. Bất quá đã tam hoàng tử sử dụng chiêu này, như vậy chàng này tỷ thí, cũng liền chú định kết thúc. Giờ khắc này, so với việc giới sư liên minh chi nhân khẩn trương, Đông Phương đế tộc các trưởng lão, khóe miệng thì dương lên một tia đồng dạng độ cong, đó là nụ cười tự tin, thắng lợi vui sướng. Phanh! Bỗng nhiên, Đông Phương Trạch Hiên động cước bộ về phía trước đạp một cái, tất cả thiên địa là nhoáng lên, một cỗ cuồng bạo mà khí tức vô hình, tàn phá bừa bãi vùng thế giới này, lan tràn cả tòa quảng trường. Bá, mà ở tán phát qua cổ khí thế cường đại này sau, Đông Phương Trạch Hiên liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt đi tới Sở Phong phụ cận, trong tay kim sắc song nhận, hóa thành lưỡng đạo hình bán nguyệt kim mang, giống như tử thần liêm đao một loại bí mật mang theo nguy hiểm mà chí mạng khí tức, hướng Sở Phong thiết cắt mà tới. Phanh! Thấy thế, Sở Phong lập tức huy động trong tay hỏa diễm trường kiếm, tiến lên ngăn chặn, cũng không từng nghĩ, hai người đan dệt trong nháy mắt cũng không có phát ra sắt thép đan dệt tiếng minh, trái lại bộc phát ra một tiếng chói tai nổ vang. Ở đó nổ vang nổ tung đồng thời, một cỗ cường đại sóng năng lượng, cũng là hóa thành hữu hình khí diễm, tịch quyển ra. Chủ yếu nhất là kia khí diễm chỉ tịch quyển hướng Sở Phong, Đông Phương Trạch Hiên còn lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Kia khí diễm quá mạnh mẽ, dù cho Sở Phong thực lực không yếu, nhưng cũng bị kia khí diễm đẩy lùi. Đáng chết, này khí diễm lại có trì hoãn ta động tác công hiệu. Giờ khắc này, Sở Phong thán phục một tiếng, bị kia khí diễm đánh trúng trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được tứ chi của mình hơi choáng, động tác của hắn bị hạn chế. Bất quá dù cho như vậy, Sở Phong cũng không kinh hoàng, mà là dưới chân bước chân biến hóa, sau lưng hỏa diễm vũ rực mãnh liệt sơn động, bắt đầu về phía sau lui nhanh mà đi, Sở Phong phải cùng Đông Phương Trạch Hiên giữ một khoảng cách. Muốn chạy trốn, cũng phải nhìn ngươi có hay không cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Sở Phong lui về phía sau, Đông Phương Trạch Hiên một bên nhục nhã, một bên truy kích, hắn có thể sẽ không bỏ qua, này đánh bại Sở Phong thời cơ tốt nhất. Trốn. Vậy ngươi đã có thể nghĩ lầm rồi, chẳng qua đổi một loại giao thủ phương thức mà thôi. Sở Phong lui nhanh đồng thời, tay phải nắm chặt trong tay hỏa diễm trường kiếm, trong lúc huy động, từng cái hỏa long, không ngừng lướt ra, hướng Đông Phương Trạch Hiên vây quét mà đi. Bất quá Đông Phương Trạch Hiên thời khắc này chiến lực đích xác chiếm được cực lớn tăng cường, không chỉ có thế công trở nên càng thêm nhanh chóng, thân thủ cũng biến thành càng vi nhanh nhẹn. Sở Phong thế công căn bản không đả thương được hắn, không chỉ có không đả thương được hắn, hắn đối với Sở Phong thế công còn tạo thành tuyệt đối áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người tình hình chiến đấu, phát sinh hí kịch hóa biến chuyển, bản là ở vào ưu thế Sở Phong, dĩ nhiên trong nháy mắt, xảy ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đồng thời, thời khắc này Đông Phương Trạch Hiên, thế công dị thường hung mãnh, có thể nói là thủ đoạn độc ác, không lưu tình chút nào. Hắn sở dĩ như vậy, đó là bởi vì hắn phẫn nộ, trước không nói bị Sở Phong nhục nhã, chỉ cần là trước mặt của mọi người, bị Sở Phong áp chế, cái này nhượng hắn vô cùng khó chịu, phải dành cho Sở Phong nhất định giáo huấn không thể. Tả tiền bối, mắt thấy đại sự không ổn, Tô Mỹ đem ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía Tả Thiên Tôn, nàng cũng không hy vọng bản thân Sở Phong ca ca, vì mình, mà xuất hiện cái gì không hay xảy ra. Yên tâm, có ta ở đây, Đông Phương Trạch Hiên mơ tưởng thương đến Sở Phong. Tả Thiên Tôn minh bạch Tô Mỹ ý tứ, đưa cho một cái để cho yên tâm nhãn thần. Thấy Tả Thiên Tôn đã làm tốt bảo toàn Sở Phong chuẩn bị, Tô Mỹ Kiên nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống một nửa, nhưng cũng chỉ là rơi xuống một nửa mà thôi, chàng này tỷ thí không có kết thúc, lòng của nàng không có cách nào làm được tuyệt đối kiên định. Làm sao vậy, ngươi lúc trước cuồng kình đi đâu rồi? Tới nha, sẽ cùng ta đánh nhau chính diện à, sợ đầu sợ đuôi, chỉ biết chạy trốn tứ phía sao? Giới sư liên minh đệ tử cũng chỉ có loại trình độ này sao? Đông Phương Trạch Hiên, một bên áp chế Sở Phong, một bên thỏa thích nhục nhã, chỉ có như vậy hắn khả năng phóng thích trong lòng bị đè nén, chỉ có như vậy hắn khả năng nổi bật thực lực của hắn. Thấy không, đây là tiểu tử kia thực lực, không phải hắn yếu, mà là đối thủ của hắn quá mạnh, tại nhà ta Tam Hoàng tử trước mặt, vô luận là người nào, chỉ cần cùng hắn giao thủ, như vậy kết quả chỉ có một, nhất định thất bại. Thế cục nghịch chuyển, Đông Phương đế tộc trưởng lão, bắt đầu đắc ý khoác lác lên. Dạ, Tam Hoàng tử thực lực chúng ta đều là rõ như ban ngày, tiểu bối bên trong có thể cùng hắn đối kháng, căn bản lại không tồn tại. Ngọc Thủy Cung trưởng lão, vẻ mặt ân cần nói. Không, không phải là không tồn tại, chỉ là này giới sư liên minh không tồn tại. Vị kia Đông Phương đế tộc trưởng lão cải chính nói. Hắn biết Tam Hoàng tử ti mạnh, nhưng cũng không phải là Đông Phương đế tộc trung mạnh nhất thiên tài, đồng thời tại Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường ba tòa đế tộc bên trong, cũng đều có mấy vị, không thua với Tam Hoàng tử thiên tài. Mà tứ đại đế tộc đã như vậy, kia đứng tại Đông Phương đế tộc đỉnh phong nhất Tam Phủ, tự nhiên cũng có cường đại hơn thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cho dù Tam Hoàng tử không phải vũ chi thánh thổ, mạnh nhất thiên tài, nhưng bọn họ tự tin, tại đây giới sư trong liên minh, cũng tuyệt đối không ai, có thể cùng nhà hắn Tam Hoàng tử đối kháng. Có dám hay không chớ trốn, có dám hay không cùng ta đánh nhau chính diện. Người này con rùa đen rút đầu. Đông Phương Trạch Hiên, phẫn nộ gầm thét, mặc dù hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đến nay lại không có thể thương tới Sở Phong mảy may, điều này làm cho hắn phi thường khó chịu, không kịp chờ đợi muốn tại Sở Phong trên người chém trên một đao. Hắc, là thời gian, kết thúc đây hết thảy. Mà đang ở Đông Phương Trạch Hiên này tiếng nhục nhã hạ xuống thời điểm, Sở Phong còn lại là phát ra như vậy một đạo thanh âm, mà khi cái thanh âm này phát ra thời điểm, Sở Phong tay trái bỗng nhiên mở rộng. Bá, tại Sở Phong tay trái trương khai một sát na, một đạo kim mang, cũng là tựa như tia chớp bạo kích mà ra, trực tiếp bắn về phía Đông Phương Trạch Hiên. Phốc, kia kim mang thực sự quá nhanh, chợt lóe lên lúc lại xuyên thấu Đông Phương Trạch Hiên thân thể. Đừng! Mà bị kim mang xuyên thấu sau, Đông Phương Trạch Hiên còn lại là dường như hóa đá một loại đứng ở tại chỗ bất động, qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, cúi đầu ngắm nhìn, mới phát hiện vai trái của chính mình, không ngờ là máu me đầm đìa, bị mặc một cái hố máu. Tam Hoàng tử, nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương đế tộc mọi người, đều là bừng tỉnh kinh hãi, nhao nhao nhún người nhảy lên, lướt về phía Đông Phương Trạch Hiên. Bá bá bá. Thấy thế, Tả Thiên Tôn mấy người cũng là nhao nhao nhún người nhảy lên, giống như quỷ mị, đứng ở Sở Phong phía sau. Bọn họ là sợ hãi Đông Phương đế tộc người, đối với Sở Phong làm sao, cho nên mới tới bảo hộ Sở Phong, suy cho cùng, Sở Phong thế nhưng đã thương Đông Phương Trạch Hiên, vị này Đông Phương đế tộc Tam Hoàng tử Điện Hạ. Trời ạ, Phong sở hắn dĩ nhiên đánh bại Đông Phương Trạch Hiên. Này nhất khắc cái khác người vây xem, cũng rốt cục phát hiện, Đông Phương Trạch Hiên vai trái bị thương, nhưng là Sở Phong nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Chàng này tỷ thí kết thúc nhưng là kết quả này, lại làm cho người như vậy ngoài ý muốn, thắng lợi, đúng là giới sư liên minh đệ tử, Phong Sở. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta làm sao sẽ thua ở ngươi. Bỗng nhiên, Đông Phương Trạch Hiên vô cùng không cam lòng gầm hét lên. À, nhưng mà, đối với Đông Phương Trạch Hiên rít gào, Sở Phong nhưng là phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó nói với Đông Phương Trạch Hiên. Vị này Đông Phương đế tộc Tam Hoàng tử, người tự cho là đã tuyệt đối áp chế ta, lại không biết cái gì gọi là hư hư thật thật, cái gì gọi là giả giả thật thật. Hai binh giao chiến, cần thực lực tuyệt đối, nhưng cần ngươi lừa ta gạt, thực lực là một mặt, mưu kế cũng là một mặt, Tam Hoàng tử, thực lực của ngươi là có. Bất quá nơi này, ngươi đã có thể kém hơn nhiều. Lời nói ở đây, Sở Phong giơ lên tay trái, chỉ đầu của mình. Ngươi, Sở Phong này vừa dứt lời, Đông Phương đế tộc mọi người, đều là khí sắc mặt trắng bệch, đôi môi phát thanh. Bởi vì Sở Phong lời nói này, chính là Đông Phương Trạch Hiên, lúc trước nhục nhã Tô Mỹ, nhưng là thời khắc này, Sở Phong nhưng là nhất tự không lầm, còn nguyên trả lại tất cả. Hết phần 29. Cách chương.